Thần cấp đặc công hệ thống, chương 574, ngu ngốc nữ nhân, góc chuyện audio.com, Lâm Hoan nhướng mày tiếp lấy dùng anh ngữ lạnh giọng nói ra, không phải vờ vịt nữa, sát thủ tiểu thư. Mặc dù vừa rồi hắn đã dùng thấu thị nhãn thấy qua đối phương tướng mạo, bất quá khi đó trong phòng tắm sương mù bốc hơi, đối phương lại là thời gian dài đưa lưng về phía bản thân, sở dĩ hắn có chút nhìn không rõ. Hiện tại lại đi nhìn Lâm Hoan mới phát hiện nguyên lai vị mỹ nữ kia không chỉ có dáng người phi thường nóng bỏng, tướng mạo cũng vô cùng ngọt ngào. Nếu như nhất định phải dùng một cái Âu Mỹ nữ tinh tới đối đầu so lời nói, có thể nói nàng rất giống cô gái ngoan ngoãn là đại minh tinh bên trong Hannah Montana. Như thế ngọt ngào tướng mạo lại hợp với nàng cái kia nóng bỏng dáng người, 10 phần trên giường càng. Vật, Mỹ, nữ tóc vàng sau khi nghe đầu tiên là sững sờ tiếp lấy không hiểu mà hỏi ta không rõ ngươi đang nói cái gì ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi tại sao muốn tiến vào gian phòng của ta, nếu như ngươi không mau chóng rời đi ta liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Không rõ, Lâm Hoan cười lạnh đem viên kia ngân châm bày ở trước mặt nàng nói ra, nhìn thấy căn này châm về sau, ngươi có hay không hiểu được hả? Mỹ nữ tóc vàng biến sắc tiếp lấy che miệng hoảng sợ nói ra, ngươi. Ngươi muốn làm gì, ngươi là giặc cướp sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, sát thủ tiểu thư, ngươi còn muốn giả đến lúc nào hả nói, ngươi tại sao muốn ám sát Babulu tiên sinh? Mỹ nữ tóc vàng thân thể run lên, liền giống bị Lâm Hoan gầm lên giận dữ dọa sợ, nghiêng về một phía lui một bên lắc đầu nói ra, không, ngươi không được qua đây cứu mạng. A cứu mạng A kêu to đồng thời, trên mặt của nàng hiện đầy thần sắc kinh khủng, không chút nào tượng làm bộ. Mỹ nữ tóc vàng lần này biểu hiện nhìn Lâm Hoan lông mày chính là nhíu một cái, hắn có thể khẳng định trên người đối phương truyền ra khí tức chính là trước đó tại trong phòng yến hội vị kia nữ sát thủ khí tức. Nhưng vì sao hai người bề ngoài sẽ có lớn như thế khác biệt? Mà lại trong phòng của nàng cũng không có ẩn tàng bất luận cái gì có thể dùng đến cải trang ăn mặc đạo cụ. Càng làm cho hắn không hiểu là vừa rồi hắn liên tục thăm dò hai lần, đều không thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất luận cái gì thân phận bị vạch trần sau thần sắc kinh ngạc có chỉ có một tên nhược nữ tử tại đối mặt lưu manh lúc vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ mình thật tìm nhầm người? Ngay tại Lâm Hoan kinh nghi bất định thời, điểm nơi cửa đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng tạch tạch tiếp lấy khách phòng cửa bị người từ bên ngoài mở ra. Lâm Hoan cùng Mỹ nữ tóc vàng đồng thời quay đầu hướng nơi cửa nhìn lại, sau đó liền thấy được một vị lẽ ra không nên xuất hiện ở đây nữ nhân. Kitagawa Haruko, chỉ gặp Kitagawa Haruko một tay nhấc lấy giày cao gót cùng bóp đầm, một tay cầm một cây tách ra thành một đường thẳng kẹp tóc chính gương mặt xinh đẹp lạnh xuống đứng tại cổng, căm tức nhìn Lâm Hoan. Thấy thế Lâm Hoan lập tức hô lớn, người tới làm gì, nơi này rất nguy hiểm, mau chóng rời đi. Hắn hiện tại còn không cách nào xác định mỹ nữ tóc vàng thân phận, nếu như đối phương thật là tên sát thủ cái kia Kitagawa Haruko chính là một cái có sẵn con tin. Nguy hiểm, Kitagawa Haruko nâng lên cầm kẹp tóc tay, chỉ vào vị kia chỉ dùng khăn tắm. Che đẩy thân thể mỹ nữ tóc vàng nói ra ta chỉ có thấy được một vị lập tức chịu đến xâm phạm nữ nhân. Mỹ nữ tóc vàng tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, mang theo tiếng khóc nức nở sông Kitagawa Haruko nói ra, mau đánh điện thoại báo cảnh, người này muốn khi dễ ta. Chấm, ngươi đừng sợ, có ta ở đây hắn không dám đối với ngươi thế nào. Đang khi nói chuyện Kitagawa Haruko liền nhấc chân hướng Mỹ nữ tóc vàng đi tới, đi qua đồng thời, nàng còn không ngừng lẩm bẩm Lâm Hoan, nghĩ không ra ngươi lại là loại nam nhân này, ta thật sự là mắt bị mù. Trở về sau ta liền đem những chuyện ngươi làm đem ra công khai, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi là dạng gì nam nhân. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, mắng thầm thật là một cái ngu ngốc nữ nhân. Nhưng hắn nghĩ lại, đã thông qua bình thường thủ đoạn không cách nào phán đoán mỹ nữ. Tóc vàng thân phận, không bằng liền xuất thủ thăm dò một cái đối phương, vừa vặn hắn còn có thể mượn cơ hội này thăm dò một cái Kitagawa Haruko nội tình. Ngay tại Kitagawa Haruko lập tức đi đến mỹ nữ tóc vàng bên người thời điểm, Lâm Hoan hô to một tiếng nói, không được qua đây, nàng là sát thủ. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền chiều mỹ nữ tóc vàng đánh ra một quyền này hắn chỉ dùng ra 1/10 không đến lực đạo, luận uy lực cũng liền cùng võ đạo tông sư hậu kỳ cường giả tương đương. Mỹ nữ tóc vàng không nghĩ tới Lâm Hoan vậy mà thật dám chiều tự mình ra tay, hiện tại nàng liền biến sắc tiếp lấy thân thể lóe lên đi tới Kitagawa Haruko sau lưng. Tiếp theo một cái chớp mắt mỹ nữ tóc vàng đã dùng tay chụp ở Kitagawa Haruko cổ, đồng thời nàng xông Lâm Hoan hô, không được qua đây, bằng không thì ta giết nàng. Chấm, Lâm Hoan thu hồi nắm đấm, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một cái trêu đùa nụ cười nói ra, người rốt cục lộ tẩy, sát thủ tiểu thư. Bị mỹ nữ tóc vàng khống chế lại Kitagawa Haruko có chút hôn mê. Nàng không rõ, mới vừa rồi còn là một bộ đợi làm thịt cừu non đồng dạng nữ nhân, vì sao sau một khắc liền thay đổi một bộ dáng. Nhưng lúc này, Kitagawa Haruko vẫn không có đem mỹ nữ tóc vàng cùng trong phòng yến hội nữ sát thủ liên hệ đến cùng một chỗ, nàng còn tưởng rằng đối phương là vì thoát đi Lâm Hoan ma chảo cho nên mới ra hạ sách này đây. Thế là nàng nói ra, nữ sĩ ta là thiên hải truyền hình phóng viên, ta có thể giúp ngươi chạy ra nơi này, mời ngươi buông ta ra trước được không? Mỹ nữ tóc vàng nghe vậy cười lạnh nói, cảm ơn ngươi phóng viên tiểu thư, vậy kế tiếp liền nhờ ngươi nha, có ý tứ gì? Kitagawa Haruko rốt cục nhìn ra, một chút không thích hợp tâm có mấy điểm khẩn trương. Mỹ nữ tóc vàng đem miệng dán tại Kitagawa Haruko lỗ tai trên căn, thổi ngụm khí nói, ý của ta là. Ngươi liền ngoan ngoãn làm ta con tin đi, chờ ta chạy ra nơi này về sau ta sẽ đem ngươi thả. Tại cỗ này nhiệt khí kích thích dưới, Kitagawa Haruko chỉ cảm thấy thân thể một trận như nhũn ra, tiếp lấy nàng không dám tin nói ra, ngươi. Ngươi là sát thủ, thật là sát thủ, nàng vô luận như thế nào đều không thể nghĩ đến cái mới nhìn qua này nhu nhu nhược nhược mỹ nữ tóc vàng vậy mà thật là một vị sát thủ. Trời ạ, bản thân làm sao ngu ngốc như vậy a? Đứng tại hai nữ đối diện Lâm Hoan cười lạnh nói, ngu ngốc nữ nhân, hiện tại ngươi tin tưởng ta lời nói a? Xác định mỹ nữ tóc vàng sát thủ thân phận về sau, Lâm Hoan liền không thể nào gấp thừa dịp thời gian này hào hào đùa giỡn. Một chút Kitagawa Haruko cũng không tệ. Kitagawa Haruko hơi đỏ mặt tiếp lấy lại là tái đi, sau đó mới có hơi xấu hổ giận dữ nói ra, đều loại thời điểm này ngươi còn nói loại này cười trên nỗi đau của người khác, ngươi có còn hay không là cái nam nhân a? Lâm Hoan nhíu mày cười nói, ta có phải là nam nhân hay không ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngươi có ý tứ gì? Kitagawa Haruko có chút không hiểu, hai ta không phải đã kia cái gì qua sao? Lâm Hoan lộ ra một bộ nụ cười danh mãnh tiếp lấy nói ra, nếu như ta không phải nam nhân ta làm sao cùng ngươi kia cái gì? Kitagawa Haruko không còn gì để nói, nàng phát hiện cái này nam nhân chẳng những không hề đồng tình tâm, còn phi thường mang thù, thật sự là ghê tởm. Đủ rồi, ta đã sớm biết hai người các ngươi là cùng một bọn. Mỹ nữ tóc vàng phát ra hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra ta hiện tại đếm. Tới ba, nếu như đếm ngược kết thúc trước đó ngươi còn không rời đi gian phòng này, ta liền giết nàng. Tiếng nói vừa ra, nàng liền bắt đầu đếm ngược. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.